Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Cấp FA khai chiến. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger cùng Flop mặc dù thân ở khác biệt phòng thay quần áo, nhưng là hai cái người lại làm ra rồi giống nhau quyết định. Nửa chặng sau tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Đối với Liverpool tới nói, bọn họ nửa chặng sau chỉ có tiến công một đầu đường có thể đi. Mà đối với MU tới nói, Kim Tiger hy vọng mình có thể cầm tới càng nhiều sạch thắng bóng. Lấy ứng đối Carabao Cup hiệp 2 tranh tài. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Liverpool tiến công quả thật có không nhỏ khởi sắc. Bọn họ thu đến rồi Klopp chỉ thị, càng nhiều lợi dụng cá nhân kỹ thuật đến xé mở MU phòng tuyến. Mà Liverpool mấy tên tiến công cầu thủ sút xa năng lực cũng không tệ, cho nên Klopp cũng phải cầu bọn họ nhiều đánh một đánh sút xa đến uy hiếp MU khung thành. Cái này hai chiêu quả thật làm cho bọn họ thu đến một chút hiệu quả. Nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn, MU phòng tuyến xuất hiện mấy lần tình hình nguy hiểm. Nhờ có De Gea xuất sắc phát huy, năng lực bảo đảm khung thành không mất. Trước mắt đối MU uy hiếp lớn nhất cầu thủ chính là Coutinho. Hắn có thể nói là Liverpool trước trận tiến công hạch tâm. Toàn năng hình cầu thủ, có hắn ở đây trên, Liverpool có vô số bên trong biến hóa khả năng. Lúc này Kim Tiger cũng có tính nhắm vào tiến hành phòng thủ bố trí. Hắn để đội bóng nhằm vào Coutinho tiến hành khu vực tính phòng thủ. Nếu như Coutinho xuất hiện ở giữa sân phụ cận thời điểm, Kanté tiến hành người chằm chằm người phòng thủ, không cho hắn tùy tiện lên chân sút xa. Mà nếu như Coutinho đến rồi cấm khu ở trong, Van Dijk liền lợi dụng thân thể ưu thế chằm chằm phòng hắn, không cho hắn quay người cùng sút gôn cơ hội. Mà tại đây hai tên cầu thủ tiến hành người chằm chằm người thời điểm, cái khác cầu thủ muốn tích cực bổ phòng, phòng ngừa xuất hiện chỗ trống. Kim Tiger như thế bố trí về sau, MU phòng thủ vậy thời gian dần trôi qua vững chắc. Coutinho dần dần đã mất đi uy lực, mà cái khác cầu thủ vậy mê thất tại rồi MU phòng thủ trận hình phía dưới. Này lên kia xuống, lần nữa trên cơ sở, MU tiếp tục lợi dụng công nhanh đánh thẳng vào Liverpool khung thành. Tại tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, MU thông qua một lần giữa trận cắt bóng thu được cơ hội. Lần này là Cruz đoạn xuống rồi Firmino dưới chân bóng ra. Hắn nhìn một chút trước trận, sau đó 10 phần quả quyết một cước truyền xa, giao cho chính tại trước cắm Griezmann. Griezmann nhận bóng trước đó liền đã nhìn kỹ bóng ra vận động quỹ tích. Hắn nhìn một chút bên người chính tại chạy hướng hắn Lovren. Sau đó Griezmann nhận bóng về sau nhẹ nhàng một dẫn, lập tức qua rơi mất Lovren, sau đó chỉ kém cấm khu. Lúc này Mignolet vội vàng xuất kích, mà Griezmann không chút do dự. Hắn tại Mignolet xuất kích trước đó nhẹ nhàng đâm sút góc xa. Bóng ra từ Mignolet dưới nách lăn vào bóng lưới. 3-0, MU trận đấu này thắng chắc rồi. Cả tòa sân Old Trafford lần nữa lâm vào cuồng hoan. Đánh vào viên này vào bóng về sau, Liverpool triệt để phẫn nộ rồi. Klopp một hơi thay đổi rồi 3 tên biểu hiện không tốt cầu thủ, đổi lại 3 tên tiến công cầu thủ, bắt đầu rồi liều mạng giống như tiến công. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU vậy bắt đầu vừa làm thu về, một bên khiêng Liverpool tiến công, một bên chờ đợi phản công nhanh cơ hội. Sau cùng 20 phút đồng hồ bên trong, Liverpool xác thực lấy được rồi mấy lần cơ hội tốt, nhưng là bọn họ cũng không có nắm chắc ở. Mà MU vậy thông qua công nhanh thu được 2 lần đơn đao bóng, nhưng là sau cùng sút gôn đều lệch ra rồi khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU tại sân nhà thắng được một trận đại thắng, bọn họ một chân đã bước vào Carabao Cup trận chung kết sân bóng. Mà Klopp vậy quyết định, lần hiệp tranh tài bọn họ nhất định phải kiên định tín niệm. Tranh thủ đánh ra một trận đại nghịch chuyển tranh tài. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger cùng Klopp chỉ là lễ phép tính nắm tay, sau đó lập tức liền buông lỏng ra, không nói thêm gì, liền như là trận đấu bắt đầu trước đó đồng dạng, giống như người qua đường. Kỳ thật hai người trong lòng đều có một ít tiếc nuối. Tôn trọng lẫn nhau hai cái người, từ bạn bè lập tức biến thành rồi cừu nhân, loại cảm giác này mặc cho ai cũng không chịu nổi. Bất quá không có cách nào, đây không phải hai cái người quyết định, mà là hai đội bóng quyết định. Thắng được trận đấu này sau khi thắng lợi, MU đoạn thời gian gần nhất có thể nói là liền chiến liền thắng. Từ khi 2015 năm ngày 31 tháng 10 thời điểm, MU tại sân khách bị Crystal Palace bức hòa về sau. Cho tới bây giờ, MU thế mà lấy được rồi thắng liên tiếp. Hơn nữa còn là tại các đầu trên chiến tuyến thắng liên tiếp. Cái thành tích này quả thực là làm cho người kinh khủng. 9 trận Premier League tranh tài, 2 trận Champions League tranh tài, 2 trận Carabao Cup tranh tài. MU 2 tháng này đã liên tục lấy được rồi 13 trận đấu thắng lợi. Những này ưu dị thành tích để MU cầu thủ cảm thấy thập phần hưng phấn. Bọn họ bình thường tại trong sân huấn luyện cũng là hết sức cao hứng. Tiếng cười vui bay lên tại Carrington huấn luyện căn cứ trên không. Bất quá Kim Tiger lại có một ít lo lắng. Mặc dù MU lấy được thắng liên tiếp là tốt, nhưng là Kim Tiger có thể rõ ràng cảm giác được MU toàn đội trên dưới hiện tại có một chút táo bạo. Bầu không khí, nếu như cái này loại kiêu ngạo cảm giác không tiêu trừ lời nói. Như vậy tiếp xuống nếu như gặp phải rồi cường đội, hoặc là hơi chút gặp được rồi thất bại, đội bóng liền sẽ vỡ tan ngàn dặm. Kim Tiger chuẩn bị tìm một cơ hội thật tốt tỉnh táo các cầu thủ. Kim Tiger cái này dự cảm chân thực quá linh. Ngày 10 tháng 1 buổi chiều, MU tại sân nhà nghênh đón bản trận đấu mùa giải Cup FA vòng thứ 3 tranh tài. Đối thủ là ngoại hạng Anh đội bóng Sheffield United đội. MU bản trận đấu mùa giải Cup FA hành trình xem như chính là bắt đầu rồi. Trận đấu này vốn là một trận hết sức bình thường tranh tài. MU gần nhất sĩ khí chính thịnh. Hơn nữa bọn họ lại lấy được 13 thắng liên tiếp thành tích tốt. Trận đấu này vẫn là tại sân nhà tác chiến. Đối thủ cũng là ngoại hạng Anh thực lực không mạnh đội bóng. Theo lý thuyết trận đấu này MU muốn thua bóng đều rất khó khăn. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Trận đấu này lại ngoài ý liệu gian nan. MU đánh vào rồi một hạt ô long bóng. Cái này bóng thật sự là quá xui xẻo. Bóng ra nện ở trở về thủ Valencia trên người. Sau đó bắn lên rồi một cái 10 phần quỷ dị đường vòng cung. Bóng ra vòng qua rồi đi ra hai tay. Chỉ vào lưới ổ, MU tại liên tục công lâu không xuống dưới cục diện. Thế mà bị đối thủ một cái phản kích liền công phá rồi khung thành. Nên biết rõ đây mới là bổn chàng tranh tài Sheffield United lần thứ nhất sút gôn A. 1-0, MU hiện tại ở vào tràng diện trên bị động rồi. Nên biết rõ đối với một cái liều chết phòng thủ đội bóng tới nói. Chỉ cần để bọn hắn giành trước điểm số, như vậy hết thảy liền đều khó mà nói. Sân nhà fan hâm mộ vậy choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đội viên thế mà lại như thế xui xẻo. Đánh vào rồi một hạt ô long bóng, mà đánh vào viên này vào bóng trên trận đội trưởng Valencia vậy 10 phần tự trách. Hắn dùng sức đong đưa đầu, có chút không dám tin tưởng vừa rồi tình hình. Nhìn thấy MU thế mà rơi ở phía sau, Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ đi vào bên sân, hắn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì, hắn chỉ là ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Sắc mặt tái xanh, một lời không phát, MU trên trận cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger cái dạng này. Bọn họ trong lòng đều run lên,